Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Hiền Vi qua câu chuyện Quỷ Bắt Cao Tăng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giờ tan tầm, xét quang cảnh đông đúc của đường phố, Tùng cố gắng chèn chúc nhích từng mét một trên chiếc xe máy cũ của mình. Nhìn đoạn đường bị kẹt xe dày đặc phía trước, anh lẩm bẩm: trời đất ơi, kẹt thế này, sao mình đi giao hàng kịp chứ? Thế không ổn, Tùng lấy điện thoại gọi cho vị khách đã đặt đơn hàng online. Alo chị ơi, em là tài xế giao hàng à? Nhưng mà đường kẹt quá, chị thông cảm để em một lúc nhé. Tưởng chừng như câu nói với thái độ nhẹ nhàng hòa nhã của Tùng sẽ được đối phương vui vẻ chấp nhận. Thế nhưng không. Nhưng gì anh nhận được là sự khó chịu cảm giảm. Thậm chí trước khi kết thúc cuộc gọi, đối phương còn bảo sẽ không nhận đơn hàng này. Mặc cho Tùng cố gắng nài nỉ, anh gọi thêm 2-3 lần nữa nhưng đối phương tiếp chặn cuộc gọi. Cảnh tượng này không có gì quá xa lạ, nhưng đối với một ngày làm việc khá áp lực và mệt mỏi, Tùng như thể muốn buông xuôi. Anh thở dài một hơi, tắt luôn ứng dụng để không nhận thêm bất cứ đơn hàng nào nữa. Sau gần nửa giờ hì hụp chen lấn của đám đông kẹt xe, Tùng tấp vào một cái công viên. Anh dừng xe ngồi phịch xuống chiếc ghế đá. Những giọt mồ hôi lúc này túa ra lấm tấm trên trán, nhưng Tùng chẳng buồn lau chúng đi. Cái đơn hàng vừa mới bị từ chối lúc nãy là một cốc nước và phần đồ ăn, giá trị của nó lên đến hơn 200 ngàn. Tuy không phải là số tiền quá lớn, nhưng nếu như bình thường thì Tùng chẳng bao giờ bỏ ra phục vụ cho nhu cầu làm no cái bụng của mình. Nhưng bây giờ biết phải làm gì, anh đành sử dụng chúng rồi tự nhủ, coi như hôm nay tự thưởng cho bản thân. Ăn uống xong phần nào, Tùng lấy lại được chút tâm trạng. Anh định sẽ nghỉ mệt thêm một lúc rồi sẽ mở ứng dụng để nhận đơn trở lại. Ngày nào cũng vậy, Tùng vừa làm tài xế xe ôm công nghệ, vừa làm shipper giao hàng đến tận khuya. Còn đang thắm mắt nhìn dòng người qua lại trên đoạn đường trước mặt, bất ngờ Tùng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Dãy số hiển thị trên màn hình là một dãy số lạ, nhưng vì tính chất công việc, Tùng không một chút ngần ngại mà nhấc máy. Alo, ai vậy à? Hả, alo, cho tôi hỏi đây có phải số của cậu Cao Xuân Tùng không à? Vâng à, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia? Tôi là Cúc, hàng xóm cũng mời bố cậu đó. Khi đối phương vừa nói dứt câu, Tùng có chút cứng lại, bởi đúng là bố của anh tên Mười. Tuy nhiên cũng đã khá lâu rồi chưa nghe lại cái tên ấy. Việc gì cũng có lý do của nó. Gia đình của anh đổ vỡ từ sớm, từ khi anh lên 7 tuổi. Sau khi ra tòa, Tùng được phán quyết theo mẹ. Ngày đó vì còn nhỏ nên Tùng chưa hiểu lý do vì sao bố mẹ của mình lại đường ai nấy đi. Khi lớn hơn một chút, anh có hỏi, nhưng lúc nào cũng lắc đầu rồi lảng sang chuyện khác. Còn ông Mười thì sau khi ly hôn, ông cũng có đến thăm rồi chu cấp cho con trai, nhưng rồi tần suất ngày càng thưa dần. Đến năm Tùng tốt nghiệp cấp 3 thì gần như chưa lần nào anh được gặp lại bố. Chưa dừng lại ở đó, năm lên 20 tuổi, Tùng trải qua một biến cố, đó là mẹ anh được chẩn đoán phát hiện căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Từ lúc thời gian phát hiện ra bệnh cho đến lúc bà nhắm mắt xuôi tay vòn vẹn có hơn 4 tháng. Từ lúc đó cũng có nghĩ đến việc sẽ thông báo cho bố mình, nhưng vì đã quá lâu không gặp lại, bị mất số điện thoại nên anh không biết phải liên lạc bằng cách nào. Làm đám tang cho mẹ xong, Tùng nghỉ học đại học rồi bươn trải đi làm để kiếm sống. Anh làm đủ công việc nhưng cũng chỉ đủ sống chứ chẳng dành dụm được gì. Thậm chí 4 năm trôi qua, Tùng vẫn còn đang sống trong căn phòng trọ chật hẹp. Công việc thì cứ 3-4 tháng lại đổi một lần. Tùng ơi, cậu còn ở đó không? Vâng, cháu đây. Nhưng mà thưa cô gọi cháu làm gì vậy à? Tôi gọi để báo cho cậu biết bố cậu đã mất được hơn 1 tháng rồi đấy. Tuy đã không còn bất cứ một liên kết gì trong những năm qua, nhưng hiện giờ cái thông báo của người phụ nữ khiến Tùng có chút gì đó hụt hẫng. Cậu Tùng à, lúc mà bố cậu mất tôi có nói với mọi người cố gắng liên hệ vào số điện thoại trong danh bạ của bố cậu. Tôi thấy có cái số ấy được chú ấy ghi là của vợ cũ, nhưng mà khi gọi thì không ai nghe máy. Mãi đến mấy hôm trước trong nhà tôi có đứa xuống thành phố đi công chuyện, Tôi mới lấy cái địa chỉ của cậu để đưa cho nó đến tìm thử. Nhưng mà tới nơi ở đó đã đổi chủ rồi. Sợ hỏi mấy người hàng xóm chung quanh, người ta kể chủ cũ của căn nhà đã mất vì căn bệnh ung thư. Đứa con trai thì dọn đi nơi khác. Cứ may mà người ta còn lưu lại số điện thoại. Hôm nay cháu tụi nó về rồi, tôi nhờ nó gọi thử. Cuối cùng cũng tìm được cậu. Cậu Tùng à, cậu vẫn nghe tôi nói chứ? À, cháu còn nghe. Bố cậu cũng mất rồi. Tôi cũng được kể về chuyện gia đình của cậu cho nên cũng biết sơ qua. Nhưng mà nghĩ tử là nghĩ tận. Cậu về đây thắp cho ấy nén hương nhé. Với lại bây giờ cậu là người thân duy nhất, cho nên cậu phải về để kế thừa căn nhà với mảnh vườn của bố cậu. Tôi nghĩ có như vậy ông ấy mới yên lòng nhắm mắt. Cái này... Thôi, tôi không còn nhiều thời gian đâu. Vì bây giờ bận đi lo công chuyện rồi. Để tôi nhờ cháu nhắn cho cái địa chỉ cụ thể cậu nhé. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn. Cậu gọi kết thúc, Tùng bấy giờ vẫn chưa hoàn hồn. Mà đến gần nửa giờ đồng hồ sau, anh thở dài một hơi. Điện thoại lúc bấy giờ vang lên thông báo tin nhắn mới. Nội dung tin nhắn là địa chỉ của ông Mười bố anh. Làng Thượng Lâm. Tùng lẩm bẩm lấy điện thoại dò tìm trên ứng dụng bản đồ. Thì thấy nó cách thành phố khoảng hơn 4 giờ đồng hồ đi đường. Đến tới muộn cùng ngày, Tùng trở về căn nhà trọ. Anh có chạy thêm được vài quốc nữa, nhưng đầu óc không thể nào tập trung nổi. Bởi vì Tùng cứ nghĩ về người bố quá cố của mình. Vậy là giờ đây anh chính thức trở thành kẻ mồ côi, cả cha lẫn mẹ đều không còn. Nếu hỏi trong thời khắc mẹ anh lâm trọng bệnh, không cách nào liên hệ được ông Mười, Tùng có thất vọng hay không? Thì cậu trả lời chắc chắn là có, thậm chí là xen lẫn một chút oán hận. Bởi vậy cho nên bây giờ anh phân vân không biết làm sao cho phải. Bởi kỳ thật thì tuy cuộc sống khó khăn là thế, nhưng Tùng cũng không mảy may hứng thú quan tâm tới chuyện thừa kế nhà cửa đất đai. Giờ khi ông có vợ có con, đâm ra lại trở thành tranh giành. Nhưng rồi sau khi suy tính, cuối cùng Tùng cũng quyết định về làng Thượng Lâm một chuyến để thắp nén hương cho ông chọn tình chọn nghĩa. Nói là làm, sáng hôm sau Tùng nhắn tin cho người quản lý công ty cho mình nghỉ phép một hôm vì lý do đi khám chữa bệnh. Sau đó anh thu dọn hành lý rồi ra bến xe. Đến hơn 11 giờ trưa, chuyến xe khách cũng bắt đầu rời bến. Tùng cũng định gọi lại số điện thoại vào ngày hôm qua, nhưng rồi anh lại thôi, bởi vì không muốn làm phiền đối phương. Có gì về làng ấy rồi hỏi thăm nhà của ông Mười cũng được. Trong lòng của Tùng lúc này có một cảm giác hết sức khó tả, khi anh đang phải đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ để thắp nén hương làm tròn trách nhiệm của người con. Chiếc xe chạy bon bon trên đường đến gần 3 giờ chiều cùng ngày, tôi nghe tiếng gọi của người lơ xe. Sắp đến ngã ba thị xã, coi xuống không hay là về bến? Nghe vậy Tùng liền giơ tay. Cho tôi xuống ngã ba. Bởi vì anh xem trên bản đồ thấy từ ngã ba này về làng gần hơn là đi từ bến xe thị xã. Kiểm tra lại chiếc ba lô hành lý thêm lần nữa, Tùng liền đứng dậy di chuyển dần dần xuống đầu xe. Đến khi xe dừng hẳn, anh thanh toán tiền vé bước xuống. Bởi đây là vùng nông thôn cho nên đường xá nhà cửa thưa thớt. Phải bị mất tầm 15 phút, Tùng mới có thể tìm bắt được một chiếc xe ôm về làng Thượng Lâm. Người lái xe ở độ tuổi trung niên, trông thấy cậu như bắt được vàng. Trên đường đi, Tùng đưa mắt ngắm nhìn những cánh đồng rộng bát ngát ở ngay bên đường. Chiếc xe chạy thêm một lúc rẽ vào con đường đất gồ ghề. Người lái xe vội vàng nói. Cậu thông cảm nhá, đường ở đây chưa làm hơi xấu. Đã vậy hôm vừa rồi trời lại mưa to, nó lầy lội nhiều ổ gà ổ voi lắm. Dạ không sao à. À mà cậu là người làng Thượng Lâm mà hay đến đó chơi? Dạ em đến thăm một người quen. Thế mà tôi lại tưởng cậu là người làng Thượng Lâm chứ. Nếu vậy thì là toàn đại gia thôi. Sao lại là đại gia à? Giờ ở đó giàu lắm sao? Không, bây giờ không giàu, nhưng chắc chắn sắp tới sẽ giàu đấy. Trước đây làng đó hơi hoang sơ hẻo lánh, dân cư chỉ sống bằng cái nghề làm nông hoặc là đi rừng đốn củi thôi, cũng như săn bắt mấy thứ đặc sản. Nhưng từ năm ngoái đến giờ rộ lên một cái tin là người ta xây dựng hệ thống thủy điện, cũng như là con đường dây cao thế chạy qua. Sau đó những ai có đất nằm trong phạm vi giải tỏa được đền bù cao lắm, thậm chí tính sơ sơ có gia đình thu về lên vài 2-3 tỷ đồng đó. Mà đối với người dân quê thì đó là số tiền khổng lồ. Người ta có thể dọn đi nơi khác, xuống thị xã chẳng hạn, mua lên một căn nhà khang trang rồi còn thêm vốn để làm ăn. Ờ, ra là vậy. Câu chuyện của người lái xe ôm khiến cho Tùng có chút cảm thấy trong lòng của mình ơn ớn. Bởi tài sản càng có giá trị thì lại càng bị mang tiếng là về giành giật. Chiếc xe cứ như vậy chạy đi về đến cổng làng Thượng Lâm. Người lái xe còn nhiệt tình đưa Tùng đi hỏi thăm đường. Tất nhiên ngôi làng này dân cư không quá lớn. Tùng chỉ hỏi duy nhất một người đầu tiên anh bắt gặp, họ đã chỉ đường cho đến nhà ông Mười. Theo những gì được chỉ dẫn, chiếc xe ôm dừng lại tại cổng một căn nhà cấp 4. Trông không quá lớn, nhưng có vẻ như được dọn dẹp quét tước gọn gàng và sạch sẽ. Trả tiền xong, Tùng đưa mắt nhìn vào, thì cánh cửa căn nhà không được khóa. Còn đang không biết phải làm gì tiếp theo, thì từ căn nhà kế bên có một giọng nói vang lên. À, ai đó? Tùng đưa mắt nhìn theo hướng giọng nói phát ra, anh trông thấy một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Trên tay cô bà cầm một chiếc chổi, chắc là đang quét nhà. Tùng bấy giờ lắp bắp. Thưa cô, cho cháu hỏi đây có phải là nhà ông Mười không ạ? Ờ đúng rồi. Ủa mà khoan, có phải là Tùng không? Dạ vâng ạ, cháu Tùng đây. Ồ trời đất ơi, tôi là người hôm qua gọi điện cho cậu đấy. Ờ thì ra là cô Cúc ạ. Tôi đây, trời đất ơi, cậu về bao giờ đấy? Sao không gọi tôi trước? Thưa cô, cháu cũng vừa mới tới thôi. Đi đường xa có mệt không? Dạ thưa không ạ. Rồi, cậu đợi tôi một lát để tôi vào lấy chìa khóa nhé. Chỉ thêm một phút nữa thì người phụ nữ kia cũng quay trở lại với cái chùm chìa khóa trên tay. Bà ta vào mở khóa cổng sắt. Tùng theo chân đối phương đi vào trong khoảng sân. Trong lúc đợi mở nốt cánh cửa chính thì bà Cúc bấy giờ có hỏi thêm. Gớm khổ thôi, từ ngày bố cậu mất đó, mọi người ở đây luôn giao cho tôi chiếc chìa khóa cổng trông nom cái việc hương khói quét tước dọn dẹp. Giờ cậu về đây thì cậu giữ lại nha. Tùng không trả lời bởi vì lúc này cánh cửa chính cũng được mở ra. Từ bên trong bốc ra một mùi ẩm mốc. Bà Cúc bây giờ nhanh chóng bảo. Cậu thông cảm nha, giờ này trời mưa khí hậu ẩm ướt lắm. Tôi có xịt phòng rồi nhưng mà do không có ai ở, tôi cầm chìa khóa cửa thường xuyên, sau đó mùi ẩm mốc không có thoát được. Chứ cứ mở hết cửa rồi thông thoáng chừng một giờ sau là hết mùi ngay mà. Vâng ạ. Tiến vào bên trong gian phòng khách của căn nhà, nội thất của nó thì cũng khá đơn sơ. Khi có một chiếc bàn ghế gỗ bằng cũ, phía đối diện là cái tủ với chiếc tivi, cái đài radio và khung đựng tranh ảnh. Tùng có chút hụt hẫng khi nhận ra một trong số những tấm ảnh lưu niệm ấy là hình ảnh chụp mình khi còn khoảng 2-3 tuổi. Sở dĩ anh nhận ra nhanh như vậy là bởi vì tấm lòng này cũng nằm trong cuốn album do mẹ của Tùng giữ. Tiếp đến, bà Cúc chỉ về phía góc phòng nơi có một chiếc bàn thờ nhỏ. Trong quanh vẫn còn trong mấy tấm biển và đôi dòng câu đối bằng vải sâu trắng. Đấy, bàn thờ của ông Mười đấy. Tùng nhìn ngay vào tấm di ảnh trên bàn thờ. Quả thật thì Tùng không phải là không có ký ức về bố, nhưng cái người trong tấm ảnh lúc này có phần khác so với nhớ nhớ của anh. Cụ thể người đàn ông trong ấy gầy gò, nước da đen sạm. Thứ duy nhất Tùng có thể cảm nhận được đó là đôi mắt. Đôi mắt này quen thuộc lắm. Bà Cúc rút hai nén hương châm lửa rồi bảo. Tấm ảnh này được chụp cũng gần đây thôi. Mấy người dân trong xã vận động đi lại làm căn cước công dân, chứ cũng không sợ cũng chẳng có hình ảnh gì. Thưa cô, làm cho cháu hỏi, bố cháu làm sao mà mất à? Nói ra thì dài dòng, nhưng ông ấy nghiện rượu lắm. Hôm ấy trời mưa to, nhậu say nằm ngủ luôn ngoài mái hiên. Đến sáng tôi và mọi người chung quanh phát hiện bố cậu tím tái cả người, không còn thở nữa. Vậy ông ấy không còn người thân nào khác ư? Làm gì có đâu. Bố cậu về đời sống ngót nghét cũng gần mấy năm rồi. Nghe bảo ông ấy mua với lại mảnh vườn từ một người quen. Ban đầu cũng chẳng tiết lộ gì về chuyện gia đình cậu. Nhưng ông ấy với chồng tôi thường hay nhậu với nhau. Mãi sau này thì ông ấy mới kể là mình từng có vợ con, nhưng mà đã ly hôn. Không nhờ vậy cho nên bây giờ tôi mới tìm được cậu đó chứ. Ngày tới đây thì Tùng thở dài. Anh đã hiểu lầm bố mình. Còn bà Cúc cũng đưa cho anh một nén hương. Thắp cho ông ấy nén hương đi, ra ngoài bộ bàn ghế ta chuyện tiếp. Tùng gật gù, lúc này đứng trước bàn thờ của bố mình, anh lại càng thêm phần bối rối. Là bởi anh nghĩ có rất nhiều những chuyện muốn nói, nhưng cũng chính vì vậy giờ Tùng không biết phải nói gì đầu tiên. Mà đến hơn 15 phút trầm ngâm thì Tùng cũng cắm được nén hương, chắp tay khấn vái. Bà Cúc lúc này đã pha xong ấm trà. Tùng ngồi xuống bộ bàn ghế nhấp ngụm trà đầu tiên. Tùng cảm thấy dễ chịu với cái mùi và cảm giác ấm nóng nó mang lại. Trà ngon quá cô à. Ừ, trà này là của một người trong xóm đó. Hôm mà làm đám tang cho bố cậu, ông ấy mang sang pha để đãi mọi người tới viếng. Bây giờ còn lại gần nửa gói thì ngon mà cứ pha mà uống. Nói tới đây như sực nhớ ra điều gì, bà Cúc đứng dậy. À, cậu ngồi đây đợi tôi một lát, tôi chạy về nhà tôi lấy cái này. Đợi cho bà Cúc đi khỏi, Tùng lại nhìn quanh, đưa mắt nhìn mấy tấm ảnh lưu niệm. Bên ngoài tấm ảnh của anh lúc sơ sinh thì cũng còn nhiều tấm ảnh khác liên quan đến cả mẹ của Tùng. Nếu như một người bình thường nhìn vào chắc chắn nghĩ là cuộc hôn nhân của bố mẹ anh đổ vỡ. Tùng nhớ lại lúc nhỏ cũng có nhiều lần hỏi về lý do vì sao hai người lại chia tay. Nhưng câu trả lời của mẹ Tùng lần nào cũng vậy, chỉ toàn là những sự trốn tránh, thậm chí bà còn tỏ thái độ gay gắt. Mày hỏi cái gì hỏi lắm thế? Nếu muốn thì cứ theo lão ta đi, đừng có ở với tao nữa. Còn nếu mày ở đây làm ơn đừng bao giờ nhắc đến cái tên đấy. Không những vậy, mẹ Tùng còn xóa bỏ đi tất cả hình ảnh của chồng cũ. Đây, tôi quay lại đây rồi đây. Đúng lúc này dòng suy nghĩ của Tùng bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của bà Cúc. Trên tay của bà là một thùng giấy khá lớn. Thưa cô, cái này là gì vậy cô? Đây là những thứ đồ mà bố cậu để lại. Tôi với mọi người trong lúc dọn dẹp thu gom đồ đạc chôn với đốt theo, trông thấy chúng đó. Sau đó bàn nhau quyết định giữ lại. Bên trong có một cuốn nhật ký, mấy món đồ lưu niệm. Ngoài ra còn cái này. Lục giữa những thùng giấy, bà Cúc lấy ra một cuốn sổ nhỏ với ba chữ in đậm: sổ tiết kiệm. Cô Cúc, cái này, đây là chỗ tiền tiết kiệm của ông Mười. Bình thường cứ nghĩ ông ấy làm bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, mà lúc tìm được cuốn sổ này ai nấy đều bất ngờ. Này, cậu cầm lấy rồi tự mở ra xem đi. Tùng nhận lấy cuốn sổ tiết kiệm, nó được phát hành bởi Ngân hàng Phát triển Nông thôn. Và đúng thật, khi mở ra Tùng hết sức bất ngờ với con số bên trong: 1 tỷ đồng. Đối với anh mà nói, con số này thậm chí là con nằm mơ, tôi cũng chẳng thể nào nghĩ là mình sở hữu được nó. Anh thể hiện rõ sự bối rối trên gương mặt. Thưa cô, cái này cậu nhận đi, hoàn toàn là của cậu đó. Có gì thắc mắc thì cứ đọc trong cuốn nhật ký này. Tôi thú thật là cái bản tính tò mò ai cũng có, cho nên là tôi đọc được vài trang ở bên trong. À, cậu đừng trách tôi nhé. Dạ không sao à. Còn đây là chùm chìa khóa của căn nhà, bây giờ tôi giao lại cho cậu toàn quyền xử lý. Còn chuyện hương khói tôi cũng vẫn sang thắp đều, phần nhiều là thói quen rồi. Dạ, cháu cảm ơn cô ạ. Dặn dò vài câu nữa thì bà Cúc đứng dậy ra về. Chỉ còn lại một mình Tùng bắt đầu lật dở cuốn nhật ký. Giờ theo mốc thời gian thì có vẻ như nó đã được ông Mười bắt đầu viết vào khoảng 15 năm trước, cũng chính là thời điểm mà ông hoàn toàn biến mất trong mắt của con trai. Và nội dung của cuốn nhật ký cũng phần nào lý giải được lý do đó. Kể thực thì không phải ông Mười không quan tâm tới con trai, mà ông có thường xuyên tìm đến, nhưng chính mẹ của Tùng là người từ chối. Bà còn ham dọa nếu ông thương Tùng thì tốt nhất không nên xuất hiện, còn nếu không thì bà sẽ dọn đi nơi khác. Thành thử từ đó ông Mười có nhớ con trai thì cũng chỉ lân la quanh trường hay những khu phố nhìn lén Tùng mà thôi. Bẵng đi một thời gian, ông Mười được một người bạn rủ đi châu Âu xuất khẩu lao động. Thời đó giấy tờ thủ tục còn đơn giản, thậm chí chẳng cần ông biết tiếng, sang bên đó làm công nhân cho nông trại. Sau gần 10 năm ông Mười trở về Việt Nam với số vốn khá khá. Ông cũng muốn tìm gặp rồi chu cấp cho con trai. Nhưng lúc ấy một lần nữa ông nhận được sự từ chối của người vợ cũ. Bà còn thề độc nếu ông dám xuất hiện, bản thân bà sẽ cắn lưỡi tự vẫn. Ngoài ra bà còn nói sẽ lo được cho con trai của mình. Bất lực, ông Mười rời đi. Đây cũng là thời điểm ông Mười quyết định về đằng Thượng Lâm này mua đất sống ẩn dật. Chút tiền còn lại ông cho vào sổ tiết kiệm, hàng tháng lấy lãi suất để chi tiêu. Phần gốc ông vẫn giữ nguyên đợi ngày con trai ra trường học đại học xong, ông tìm đến rồi lại chu cấp. Nhưng ông không thể nào biết được rằng vợ mình một thời gian dài đã mất, và đứa con trai thì đang dở chuyện học hành, phải đi làm đủ một câu chuyện chân tay, thậm chí là ở những trang cuối của nhật ký. Nó chỉ được viết cách đây hơn 3 tháng. Tức là ông Mười dự định đến thời điểm đáo hạn của cuốn sổ, ông không gửi tiết kiệm nữa, rồi tìm tới đưa toàn bộ cho hai mẹ con. Nếu vợ cũ ông không nhận, ông sẽ tìm cách dúi cho đứa con trai, chỉ không muốn giữ lại, để rồi bản thân của ông dằn vặt thêm. Nhưng chắc có lẽ chưa kịp thực hiện ý định đó thì ông trúng gió mà mất. Đọc tới đây thì Tùng thở dài, trong đầu của anh tưởng tượng ra, nếu như ngày ấy ông Mười tìm gặp đúng lúc mẹ anh mắc bệnh, thì liệu số tiền đó có giúp bà sống sót được không? Đúng lúc này tiếng sấm bên ngoài làm cho Tùng giật mình. Anh gấp cuốn nhật ký lại, bởi nhận ra Tuyền đã đến giờ đã hơn 2 giờ đồng hồ. Tùng gần như là quên đi không gian và thời gian. Anh đứng dậy tiến tới bật công tắc điện. Việc tiếp theo Tùng làm đó là bước tới bàn thờ. Giờ đây anh có rất nhiều điều muốn tâm sự trước di ảnh của người bố. Không biết ông có nghe được không, nhưng ít ra Tùng cũng giải tỏa được phần nào tâm lý của mình. Trời tối hơn một chút, bà Cúc lại xuất hiện. Trên tay của bà mang theo một cái cằm mền. Cậu Tùng à? À thưa cô, cậu tắm rửa chưa? Dạ cháu vừa tắm xong, đang đợi đầu óc khô ráo cho đi tìm hàng quán để ăn. Ở gần làng Thượng Lâm này, cho ăn đá gà ăn sỏi lấy đâu ra hàng quán. 5-6 giờ chiều nhà nào nhà đấy lo tranh thủ cơm nước đóng cửa lên giường đi ngủ, chuẩn bị sáng ra đồng làm việc ấy mà. Ờ cháu không biết, tại vì cứ quen với lối sống ở thành phố. Không sao đâu, cậu mày tôi đã dự liệu được cho nên có nấu cơm canh mang qua cho cậu. Người nhà quê ăn uống đạm bạc, cậu thông cảm nhé. Trời đất ơi, cái này cháu không dám nhận đâu cô. Sao lại không? Cậu đừng khách sáo. Người dân quê chúng tôi tuy chẳng giàu có gì, nhưng mà xét về thái độ hiếu khách thì không nơi nào bằng đâu. Với lại bây giờ không ăn cậu nhịn đó đến sáng mai hả? Ờ thưa cô. Đúng thật là Tùng chẳng còn lựa chọn nào khác. Tùng cảm ơn rối rít. Bà Cúc phì cười bước tới bàn thờ thắp cho ông Mười một nén hương. Tùng mở cái cà mèn, tuy theo lời của bà Cúc nói là cơm canh đạm bạc, nhưng anh cũng thấy chẳng khác gì so với những bữa cơm thường ngày, thậm chí là có phần đầy đủ hơn. Có một ít rau luộc cơm trắng kèm với mấy con tôm nhỏ và các loại cá bắt được ở dưới mương. Tùng vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Sau khi xử lý xong, anh trả lại chiếc cà mèn cho bà Cúc không quên nói. Cô Cúc à, cháu đã đọc hết được những gì bố cháu viết. Thực sự là cháu cảm ơn cô và mọi người lắm. Chứ nếu như mọi người không tìm thì cháu cũng không đàn nào biết được cả. Cậu nghĩ đi đâu vậy? Chúng tôi không hề tham lam. Cái gì thuộc về ai thì mãi là thuộc về người đó. Chứ tham lam động vào không phải của mình sớm muộn cũng bị quả báo thôi mà. Nói cậu đừng có cười. Nếu nhiều khi ai tham lam giữ lại tiền của bố cậu, đem đến ông ấy hiện hồ về bẻ cổ ấy trò chơi. Câu nói này của bà Cúc làm cho Tùng phì cười. Cậu không tin sao? Dạ thưa cô, cái này cậu nên tin đi. Người đang làm chuyện đang nhìn, nhân quả báo ứng luôn hiện trên đầu mình đấy. Cháu biết rồi à? Cậu ở lại ngủ ngon nhé, kèm cho cửa nèo rồi hãy đi nghỉ. Còn tôi bây giờ về kẻo trời sắp mưa. Gấm khổ mới gieo giống tuần trước mà chưa kịp đã hỏng cả rồi. Chuyện này chắc phải mất công đợi trời ngưng mưa hẳn mới dám gieo lại một lần nữa. Dạ vâng ạ, cô về cẩn thận. Cháu chúc chú ngủ ngon. Bà Cúc gật đầu lấy chiếc cà mèn rồi ra về. Sau khi khóa cánh cổng lại, Tùng ngồi xuống bộ bàn ghế và thì một đấm trà, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về chỗ tiền bố ở lại. Kể thật thì chỗ tiền này khá lớn, nhưng Tùng không muốn dùng nó để mua sắm chi tiêu, là bởi anh biết được rằng đây không phải là số tiền mà còn là cả niềm hy vọng của người bố. Do đó Tùng phải sử dụng nó để gây dựng sự nghiệp. Có như vậy thì ông Mười mới an tâm. À mà không, còn có cả mẹ anh nữa. Nằm nghỉ một hồi, Tùng quyết định ở đây đến ngày giỗ 49 của ông Mười. Lễ xong, anh mới xuống lại thành phố, tạm thời chưa động đến số tiền tiết kiệm mà Tùng xin vào những hàng quán để làm phục vụ cũng như là phụ bếp. Đây là niềm mơ ước cũng như đam mê của bản thân Tùng. Anh muốn kinh doanh cửa hàng ăn uống đã lâu, nhưng ngặt nỗi không có điều kiện. Giờ đây Tùng một lần nữa sống dậy đam mê. Đang ngồi mải mê với những dòng suy nghĩ thì bất ngờ bên ngoài có tiếng la lối, thậm chí có người đang khóc. Săn máu tò mò trong người, Tùng tiến tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trời lúc này có cơn mưa phùn lất phất, nhưng thứ khiến cho anh chú ý nhất là nhóm khoảng 3-4-5 người đang đi lướt ngang qua. Là bởi vì đây là chốn thôn quê nên không có đèn đường ở ngoài. Thứ ánh sáng duy nhất là từ vài chiếc đèn pin leo lét trên tay của nhóm người. Nhờ vậy Tùng nhận ra họ đang cõng theo một người nào đó trên vai. Trời đất ơi, anh ơi cố lên, anh đừng xảy ra chuyện gì, đừng bỏ mẹ con em. Đám người nhanh chóng rời đi. Tùng tất nhiên là không đủ quen biết cũng như thời gian dò hỏi cho rõ. Anh chỉ đoán chắc là cái người được cõng kia ốm đau hoặc có vấn đề gì về sức khỏe. Thấy cũng không còn việc gì để làm, Tùng kiểm tra một lượt rồi vào căn phòng nhỏ gần đó, nơi được kê sẵn một chiếc giường nhưng không hề có chân gối mà chỉ độc mỗi tấm chiếu nhỏ. Tùng mở chiếc ba lô lấy ra hai chiếc áo khá dày, một để làm gối, một để đắp vào người cho giữ ấm. Trời về đêm không khí càng lúc càng lạnh vì cơn mưa nặng hạt hơn. Một phần Tùng mệt mỏi sau chuyến đi, anh nhanh chóng thiếp đi. Nhưng giấc ngủ này của Tùng chẳng êm đềm. Khi gần sáng, anh nghe những tiếng la lối bên ngoài, còn có cả tiếng xe cứu thương. Mà bừng mắt, Tùng nhòm dậy miệng lẩm bẩm: có chuyện gì vậy không biết. Nhìn vào màn hình chiếc điện thoại đặt kế bên, Tùng nhận ra bây giờ mới chỉ hơn 5 giờ sáng. Chứ không nhìn thấy ngoài trời, nhưng nghe những âm thanh lộp cộp trong đó vọng lên mái tôn, cũng đủ biết cho anh thấy cơn mưa đang rất nặng hạt. Nằm ngả lưng lại chiếc giường, nhưng không hiểu sao kể từ giờ phút ấy Tùng không tài nào ngủ được. Anh chỉ có thể lim dim. Đến khoảng hơn 6 giờ sáng không còn nghe tiếng mưa nữa. Trời cũng đã sáng hơn. Tùng ngồi hẳn dậy. Hôm nay anh còn có việc cần làm, tức là hỏi đường ra khu chợ để mua sắm mấy thứ đồ thiết yếu. Dù sao thì căn nhà này bây giờ cũng được xem như căn nhà của mình. Ngày hôm qua đi về rồi lập cập quá cho nên Tùng không có đủ thời gian. Nói là làm, anh vội vàng nhổm dậy vệ sinh cá nhân, mở cửa đi ra ngoài. Sau trận mưa đêm qua, khoảng sân phía trước trở nên ngập úng. Tuy nước không quá cao nhưng cũng đem lại cảm giác khó chịu. Việc tiếp theo anh làm đó là bước sang hàng rào ngăn cách nhà mình và bà Cúc để hỏi đường ra chợ. Cô Cúc ơi, cô Cúc. Không nghe thấy tiếng đối phương hồi đáp, Tùng nghĩ hay cô ấy vẫn còn ngủ. Nhưng rồi trong lúc Tùng đang định quay trở về, đợi một lát nữa gọi sau thì anh thoáng thấy bà Cúc từ đằng xa. Anh giơ tay lên vẫy gọi. Cô Cúc ơi, cô đi ra đồng sớm về à? Sao sớm vậy cô? Tùng hả? Tôi không có ra đồng. Tôi qua đến giờ mưa to quá. Giờ ở ngoài ấy ngập hết cả rồi, làm gì ra nữa đâu. Mà sao cậu không ngủ thêm, trời còn sớm mà. Cháu ngủ đủ rồi cô à. Cô Cúc à, cô có thể chỉ đường cho cháu ra chợ không? Cậu muốn mua gì hả? Để lát nữa tôi mua cho. À thôi, cháu tự đi mua được mà, cô chỉ cần chỉ đường thôi. Ờ thế cậu cứ đi thẳng ra ngoài cổng làng này, rẽ theo hướng tay phải, đi hết đường cả một cái ngã tư, rẽ phải thêm một lần nữa, đi chừng khoảng 15 phút là tới chợ đó. Hôm nay lại là ngày rằm cho nên chắc chắn đông đúc lắm. Đi đứng cẩn thận nhá. À này, bố cậu có cái xe máy cũ đấy. Từ lúc ông ấy mất, sợ để ở bên đấy gió bụi không có ai lau chùi, cho nên là tôi mới sai đứa con đã mang sang dắt về nhà mình. Giờ cậu ở đây rồi thì lấy xe của ông ấy mà đi. An tâm là sang được đồ đầy bình, không cần lo nghĩ gì đâu. Ồm vậy thì hay quá. Cháu còn định đang đi tìm xe ôm. Trong làng làm gì có xe ôm. Qua đây tôi chỉ chỗ cho lấy xe. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Khi sang đến nhà của bà Cúc thì Tùng trông thấy chiếc xe máy của ông Mười để lại. Nhìn bề ngoài nó là một chiếc xe Honda đời cũ, nhưng không đồng nghĩa với việc bị xuống cấp. Thậm chí là trong phần khung xe tốt hơn cả ngay chiếc xe Tùng đã kiếm cơm giết thành phố nữa. Nhận chìa khóa từ bà Cúc, Tùng leo lên và cứ như vậy lái đi. Theo sự chỉ dẫn ban nãy của bà, Tùng ngừng lại là bởi ngay đoạn phía trước có một chiếc xe ba bánh đang di chuyển theo hướng ngược lại. Chưa hết, sau thùng xe còn có một cỗ quan tài được buộc dây thừng cố định. Tùng tấp xe vào lề đường, nhường cho chiếc xe kia đi trước, miệng của anh lẩm bẩm: trong làng chắc nhà nào có tang. Thấy cỗ quan tài này, anh bây giờ bất giác tưởng tượng ra vào cái ngày ông Mười bỏ thế gian. Hẳn là ông ấy sẽ cô độc lắm, không vợ không con, không người thân thích, chẳng biết cái đám tang ấy như thế nào được. Vẩn vờ suy nghĩ một hồi thì Tùng cũng tiếp tục việc tìm đường ra ngoài chợ. Chưa hết, anh còn thay đổi ý định một chút. Đó là giờ không chỉ mua bánh trái mà Tùng còn muốn làm một mâm cung cơm cúng cho bố. Tất nhiên những thứ anh chọn là đồ chay, là bởi vì phần nào đó Tùng không theo đạo Phật. Nhưng anh cũng không muốn thịt cá sát sinh trong khi bố anh vừa mất chưa lâu. Lại hoài gần 40 phút đồng hồ, cuối cùng Tùng cũng đứng ra chợ. Đúng như lời của bà Cúc nói, hôm nay là ngày rằm cho nên khu chợ này đông đúc lắm. Nhìn những người nối đuôi nhau ở cái bãi giữ xe chật kín, anh có chút trùng chân. Nhưng Tùng không thể nào bỏ về được. Anh chạy vào một bãi giữ xe gần đó, người chủ dịch vụ đon đả chạy ra. Chào cậu trai gửi xe đi chợ hả? Đây, đánh dắt vào cho. Người vừa nói kia vừa đưa cho Tùng một tờ giấy nhỏ có ghi số, trùng với con số mà anh ta viết lên in xe của anh. Thanh toán tiền xong xuôi, Tùng hướng thẳng vào trong chợ. Cũng may mà thời tiết vẫn đang se lạnh, chứ nếu vào mùa hè nóng nực, việc chen chúc giữa đám đông như vậy nhiều khi khiến cho anh ngất ra mất. Lần lượt như vậy, Tùng cũng mua được khá đồ. Nhìn ngó chung quanh một lượt thấy thiếu một ít tiền giấy vàng mã, anh mới mòn men đi tìm. Khi đến nơi, anh bấy giờ liền nói: "Cô dì ơi, lấy cho cháu một bộ giấy tiền vàng mã, có tiền âm phủ, lấy thêm cho cháu cái bộ quần áo với chiếc xe hơi bằng giấy này nữa. Cô gói lại kỹ kỹ giúp cháu nhé, chứ về đường gặp mưa thì hỏng hết." Người bán hàng bấy giờ liền bảo: "À, có ngay đây. Mà cậu thanh niên này trông trắng trẻo đẹp trai nhỉ, người đâu đấy? Tôi bán ở đây từ trước đến giờ chưa từng thấy cậu ghé qua." Tùng bấy giờ vừa cười vừa đưa tay lên gãi đầu: "Cháu mới đến vùng này thôi à, cháu ở làng Thượng Lâm." Và rồi người phụ nữ vừa nghe Tùng nói dứt câu thì bà ta bấy giờ có chút khựng lại, nét mặt bấy giờ liền thay đổi: "Tôi hiểu rồi, thế có lấy luôn một bộ hình nhân thế mạng không? Nhà có bao người?" "Ủa, cô nói gì vậy à? Cái gì mà hình nhân thế mạng chứ? Cậu ở làng Thượng Lâm không mua mấy thứ đồ này về để dâng lễ cúng trừ quỷ sao?" Tùng liền ngơ ngác: "Cái này hình như là cô có chút nhầm lẫn rồi thì phải, chứ cháu đâu có trừ ma diệt quỷ gì. Hôm nay là ngày rằm, bố cháu vừa mất, do đó cháu mua ít đồ về làm mâm cúng thôi." "Ồ, ra vậy. Nhưng cậu ở làng Thượng Lâm chẳng lẽ không làm để trừ quỷ sao? Nếu như chưa làm thì để tôi bán cho bộ nhà họ cúng cho." "Cái này cháu không biết thật ạ. Phải lại cháu nghĩ làm gì có ma quỷ, toàn là mọi người tự hùa dọa nhau thôi. Phải lại mấy cái chuyện làm lễ này nhiều khi đó bị người ta lừa đến không chừng." "Không cải đâu. Cậu về thử hỏi bố mẹ hay là người thân của mình đi, rồi hãy phát biểu nha. Chứ không là nghiệp đến lúc nào chả biết đâu." Câu nói của người chủ quán khiến cho Tùng có chút hụt hẫng. Hỏi bố mẹ người thân, bây giờ anh còn người thân nào đâu để hỏi. Kể cả làng Thượng Lâm này cũng là một vùng đất xa lạ, có chăng chỉ có bà Cúc là nói chuyện được. Thế nhưng rồi thôi, Tùng không muốn mất thêm thời gian. Thanh toán tiền xong, Tùng tiếp tục chen qua đám đông trong chợ. Khi về đến nơi, đi từ ngoài đầu làng vào chừng 200 mét, Tùng trông thấy một căn nhà 2 tầng lầu đang cắm cờ báo tang. Anh bấy giờ lẩm nhẩm đoán: "Chắc cô quan tài từ lúc sáng mình trông thấy được chuyển về đây." Nhưng ngoài ra còn có thêm một điều khiến cho Tùng hơi tò mò, đó là căn nhà này trông khá khang trang, chắc cũng là người có tiền nhưng lại không có quá nhiều người đến. Bởi theo tục lệ, những ở vùng thôn quê như vậy, hay một gia đình có tăng sự tiền hàng xóm chung quanh cũng sẽ sang để phụ giúp. Chưa dừng lại ở đó, trông thấy ở ngay bên ngà bên cạnh, cửa nẻo đều đang được đóng kín. Chỉ từ bên trong cửa sổ là mấy cặp mắt hé ra đầy kỳ lạ, cứ như thể họ trông chờ hay là dè chừng một thứ gì đó trong đám tang này. Nhưng cũng như đã nói ở trước, Tùng chẳng có lý do gì để tìm hiểu lại việc này sâu hơn. Và lại anh cũng có việc cần làm, tức là chuẩn bị mâm cơm cúng. Chứ bây giờ kim đồng hồ đã chỉ qua 8 giờ sáng rồi. Chạy trở về, Tùng mở khóa lái xe vào bên trong. Vì sáng giờ mưa đã tạnh cho nên chỗ ngập nước cũng đã rút đi. Tùng đưa mắt nhìn về hướng nhà của bà Cúc. Lúc này nhà bà vẫn khóa kín cửa. Nghĩ chắc bà và thành viên khác đều đi ra ngoài, cho nên anh cũng không quan tâm thêm. Đến giữa trưa, sau một khoảng thời gian thì hụt ở dưới bếp, cuối cùng Tùng cũng nấu xong mâm cơm. Tuy chỉ là đồ chay, nhưng qua cách chế biến nấu nướng của anh thì nhìn cũng khá là tươm tất. Với đầy đủ các món canh, món xào, món mặn bày biện trên bàn thờ, anh đốt một cái nén hương rồi miệng lẩm rẩm: "Thưa bố, đây là bữa cơm đầu tiên con nấu cho bố. Nhưng mà thật tiếc là ở trong hoàn cảnh như vậy. Bố có thương thì đừng giận con. Bây giờ con mời bố dùng cơm và bánh trái, lát nữa con sẽ đốt giấy tiền vàng mã." Khấn xong thì Tùng cắm hương, sau đó anh bước ra ngoài mái hiên vì ý định là sẽ mời gia đình bà Cúc sang dùng cơm chung. Thế nhưng lại thêm một lần nữa, cùng lúc ấy anh trông thấy bên ngoài khoảng sân nhà bà đang bày biện ra một mâm cúng. Chưa dừng lại ở đó, người chủ tế là một vị sư thầy độ tuổi trung niên. Ông vừa rung chuông vừa đọc kinh. Kênh trên bàn lễ là bánh trái, cùng với đáng chú ý là một dãy 6 cái nghìn nhân được làm bằng giấy. Nó giống như cái loại nghìn nhân mà chủ sập hàng trong chợ khuyên Tùng mua về. Máu tò mò của anh bấy giờ liền dâng lên, cộng với việc có mối quan hệ khá tốt với bà Cúc sẵn từ trước cho đến bây giờ, Tùng quyết định bước sang để hỏi thăm. Tiến sát lại cái hàng rào, lúc này bà Cúc cũng đã xuất hiện. Anh cúi đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào vị sư kia. Còn chưa kịp mở lời thì bà Cúc đưa ngón tay lên ra hiệu cho Tùng im lặng. Thế là anh cũng đành thôi. Chờ đợi thêm chừng 15 phút sau thì tiếng đọc kinh của vị sư bấy giờ dừng lại. Ông cắm một nén hương lớn, sau đó bước vào trong nhà. Lúc này bà Cúc mon men tiến ra phía hàng rào. Tùng ơi. Dạ cháu đây. Lúc nãy cậu sang có chuyện gì vậy? Sư thầy đang làm lễ nên tôi không tiện nói chuyện được. À thì cũng không nói gì đâu. Hôm nay cho con nấu mâm cơm cho bố. Giờ hương tàn rồi cho mời cô và mọi người sang dùng. Thôi, nhà tôi cũng nấu cơm xong cả rồi, cậu cứ ăn đi. À cô Cúc ơi, nhà cô lúc nãy nói gì vậy? Hôm nay con dám dỗ à? Không, tôi mời sư thầy về làm lễ cầu bình an. Sao lại là cầu bình an? Mà hình như là còn có cả thân hình bằng giấy. Cô làm cháu tò mò quá. Thôi có gì đâu, cậu cứ về nhà đi cơm nước. Là nước xong ở bên này tôi qua tôi kể mọi chuyện cho nghe. Dạ vâng ạ, vậy cũng được. Vậy cháu vào đây ăn nhé, chứ đói quá. Thôi cứ về đi nhé. Nói tới đây thì bà Cúc vội vàng quay trở vào trong nhà. Những thành viên khác trong gia đình thì cũng ngồi quây quần bên vị sư kia. Có vẻ như họ đang nói chuyện khá quan trọng, nên sắc mặt ai cũng nghiêm túc vô cùng. Đầu giờ chiều khi Tùng cơm nước đã xong, mấy thứ đồ vàng mã anh mua được cũng được Tùng cho vào một cái thau nhỏ bằng kim loại đốt thành tro. Hiện giờ anh đang ngồi trong bộ bàn ghế, nhâm nhi tách trà lướt điện thoại. Và rồi Tùng nghe thấy ở bên ngoài cổng có tiếng gọi. Tùng ơi, Tùng! Nhận ra giọng nói của bà Cúc, anh vội vàng cắt lại chiếc điện thoại. Sau đó đứng lên tiến ra ngoài mở cổng. Lúc này thì Tùng nhận ra cái bàn lễ phía ngoài sân nhà bà đã được dọn dẹp. Ủa, xong lễ rồi hả? Ờ, xong lễ rồi. Cậu ăn uống gì chưa? Ăn rồi à? Hôm nay mưa hơi nhiều nên là đồ ăn còn đủ để cả bữa tối. Có gì chiều tối cô với mọi người sang ăn với cháu cho vui nhé. Cái này thì để đó tính đi. Sẵn giờ tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Dạ, chuyện gì vậy á? Cứ vào trong nhà đã. Giờ thì Tùng để ý tới cái vẻ mặt không được tự nhiên lắm của đối phương. Một lát sau khi cả hai đã vào trong phòng khách, bà Cúc vẫn như lần trước. Từ đầu tiên bà làm đó đã bước tới bàn thờ thắp cho ông Mười một nén hương. Tùng này, cậu đến khi nào quay lại thành phố? Tôi thấy trời hôm nay tạnh giáo rồi cậu đi không? Để tôi bảo con trai tôi nó đưa cậu ra bến xe. Dạ cháu định làm xong cái 49 cho bố cháu à? Cái gì sao muộn thế? Sao vậy cô? Vậy cậu nhất định ở lại à? Nếu như bà bận bịu gì thì cứ đi. Tôi ở đây tôi sẽ lo chuyện cho. Không sao đâu. Cháu sắp xếp được công chuyện mà. Nhưng mà... Từ lúc này bấy giờ hỏi thẳng. Cô Cúc à? Có chuyện gì cô cứ nói đi. Úp úp mở mở như vậy cháu tò mò lắm. Trước câu nói này của Tùng, bà Cúc bấy giờ thở dài. Thôi được rồi, tôi đành nói vậy. Nhưng lúc nãy cậu cũng thấy ở nhà tôi đang làm lễ có phải không? Dạ vâng, lễ gì đấy cô? Tôi nhờ sư thầy tới để trừ tà trấn quỷ, cầu bình an cho gia đình. Trấn tà trừ quỷ, quỷ ở đâu à? Ở trong làng của mình. Tùng nghe vậy có chút phì cười. Cô Cúc à, thế cho cháu nói câu này nhé. Thế buổi bây giờ làm gì còn ma quỷ nữa chứ? Không không, câu nói này có thể đúng với những vùng khác, nhưng ở làng Thượng Lâm này thì có quỷ thật. Đây cũng chính là cái tai họa gieo rắc nỗi kinh hoàng không biết suốt bao nhiêu năm qua. Tùng ban đầu còn có ý định phản bác, thế nhưng mà cái vẻ mặt đầy nghiêm túc của đối phương, anh bắt đầu tò mò. Thưa cô Cúc, sự tình là sao à? Cô kể cho cháu nghe đi. Ờ được rồi, để tôi kể. Chuyện bắt đầu vào khoảng 50 năm trước. Thời điểm ấy đất nước đang trong những năm tháng chiến tranh. Gần ngày giải phóng, thanh niên trai tráng đều tham gia nhập ngũ. Trong làng chỉ còn lại đa số toàn là người già trẻ em. Vào một buổi sáng nọ, những người trong làng nghe thấy tiếng kêu khóc hết sức thảm thiết. Đến khi người ta chạy ra xem, trông thấy người khóc lóc là một người phụ nữ. Nhưng cái đáng nói là dưới mặt đất ngay kế bên bờ ấy là xác của một con trâu lớn. Đây cũng chính là kế sinh nhai nuôi sống cả gia đình. Phải tích góp nhiều lắm thì gia đình của bà mới tậu nó về để cày ruộng. Hỏi ra thì mọi người được người phụ nữ kia kể. Lúc sáng vì mùa màng kết thúc cho nên bà mới được con trâu ra bìa rừng gặm cỏ. Đang ngồi trông thì đột nhiên bị chuột bụng và trong một bụi rậm gần đó để giải quyết. Khi sắp xong, bà nghe thấy những tiếng loạt xoạt rồi âm thanh gầm gừ. Tò mò bà nhổm dậy, đưa mắt nhìn về con trâu của mình thì hỡi ôi. Bà chứng kiến cảnh tượng một bóng đen to lớn đè vật con trâu tội nghiệp xuống đất. Trời đất ơi, cái gì thế này? Người phụ nữ toàn chạy ra thì cái bóng đèn kia đã quay ngoắt. Cả người của bà buồn rùn không thể có sức lực. Là bởi vì thứ đó không phải là người. Tay chân mặt mũi của nó đầy lông lá, đập mắt thì đỏ ngầu, miệng lườm chồm những hàm răng nhọn. Chưa hết mấy ngón tay của nó, cái nào cái nấy đều có móng vuốt. Chỉ trong chớp mắt nó buông cổ con trâu, chạy biến vào trong mé rừng. Không phải mất một lúc người phụ nữ mới định thần lại được. Bàn tay chạy lại cho con trâu của mình. Con vật lúc này đã nhận lãnh một vết thương rất lớn ở cổ họng, máu huyết chảy ra xối xả. Thế là bà liền gào lên chi hô mọi người chạy tới. Sau khi người phụ nữ kể tới đây thì tất nhiên những người trong làng chẳng mấy tin cho lắm. Thứ nhất là theo lời kể của bà ta thì mọi chuyện diễn ra rất nhanh, cộng với thần trí đang hoảng loạn cho nên rất có thể bà nhìn nhầm. Cả cái bóng đèn kia qua miêu tả thì nó giống với con gấu lớn. Thời điểm này ở vùng núi vẫn còn rất nhiều những loại động vật hoang dã như là gấu hay hổ. Chúng thường xuyên xuống các bản làng để bắt trộm gia súc, vật nuôi ăn thịt. Sau đó mọi người cố gắng an ủi cũng mang xác con trâu về chia nhau mà mua thịt lại, rồi trả tiền cho người phụ nữ kia coi như là phần nào gỡ gạc lại vốn liếng. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có dừng lại ở đó. Khi một tuần sau vụ việc tiếp theo được ghi nhận là một con trâu khác bị hại, nhưng mà nơi xảy ra vụ việc lại nằm trong chính cái chuồng ở nhà của một người làng. Đang nói hơn nữa là chung quanh chuồng kia ấy không hề phát hiện ra bất cứ một dấu chân nào. Con trâu nằm gục bên trong với một vết thương chí mạng ở cuống họng, ổ bụng thì bị xé toạc, ruột gan phèo phổi bị lôi cả ra ngoài. Người chủ của nó là một người đàn ông trung niên. Ông ta vẫn nghĩ loại thú dữ đang quậy phá cho nên ông mới bàn với những người đàn ông còn lại mai phục bắt gọn con dã thú. Đêm hôm ấy, xác bẫy được dựng lên với một con lợn được trói ở cột rừng. Họ chia nhau ra nấp trong những bụi rậm, tay người nào cũng đều cầm cung cầm nỏ. Những người dân trong làng thì lúc này vẫn cứ ở yên trong nhà chờ đợi. Đến hơn nửa đêm, cuối cùng họ nghe tiếng gọi lớn vang vọng ở ngoài đường. Nhưng đây không phải là tiếng người của việc ăn mừng chiến thắng, mà đó là tiếng kêu gào đầy thảm thiết. Cứu! Cứu với! Đến khi mọi người chạy ra thì đập vào mắt của họ là một cảnh tượng hai trong số đàn ông bị bẫy thú đang bò lết ở trên nền đường. Cả người của họ chi chít những vết thương lớn nhỏ, máu me thì chảy ra, một người trong số đó ngất đi. Người còn lại thì thào nói được vài câu. Cứu! Cứu! Nó không phải gấu, nó là ma quỷ. Chỉ thều thào được vài câu, người kia cũng gục nốt. Dân làng lúc này đốt đuốc để đi tìm những người còn lại. Nhưng khi ra tới bìa rừng, những gì họ thấy chỉ là những vết máu, mảnh vụn của quần áo. Còn con lợn dùng để làm mồi nhử thì bị xé toạc, đứt đôi cả thân mình. Sáng hôm sau thì tin tức nhanh chóng được chuyển đi. Hai người đàn ông kia cũng đã không qua khỏi. Sau khi ghi nhận thông tin ở một doanh trại gần đó thì khoảng hơn 20 chiến sĩ bộ đội trang bị súng ống đến giúp mọi người. Liên tiếp mấy ngày tiếp theo, phía bộ đội thậm chí còn tổ chức những cuộc truy lùng vào tận bên trong rừng. Nhưng tuyệt nhiên họ không thể thấy bất cứ một vết tích nào. Còn phía những người dân trong làng thì họ bắt đầu đồn đại và tin hơn vào khả năng thứ kia không phải là quỷ dữ. Sự việc lên đến đỉnh điểm vào một buổi tối nọ. Dân làng hay tin một chiến sĩ bộ đội bị thương trong lúc đi tuần tra canh gác. May mắn là vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng làm cho một cánh tay của người chiến sĩ đó bị đứt lìa. Sau khoảng thời gian điều trị, anh ta tỉnh dậy trong bệnh viện rồi kể về trải nghiệm kinh hoàng của bản thân. Rằng vào đêm định mệnh ấy, anh lính cùng hai người nữa là một tốp đinh quanh làng. Đi được một đoạn thì hai người kia sực nhớ để quên đồ vật tập trung, cho nên vội vàng chạy về lấy. Bảo anh đứng đợi ở trong thời gian chờ, anh ta lấy ra một điếu thuốc để châm lửa đốt. Và gần như là ngay lập tức anh nghe có tiếng động ở phía căn nhà gần đó. Mấy tiếng động này như là âm thanh gầm gừ. Vội vàng ném điếu thuốc xuống đất, người chiến sĩ vớ lấy khẩu súng, cả mắt thì nhìn hướng về phía phát ra tiếng gầm kia. Khi đi thêm mấy bước nữa, người chiến sĩ trông thấy bộ bóng đen rình mò chung quanh cái chuồng lợn. Không chần chừ, anh giơ súng để chuẩn bị ngắm. Nhưng chưa vội bóp cò vì còn cần xác định đó có phải là con thú dữ hay không. Hay là có một người nào đó, thế là anh lên tiếng gọi. Thế nhưng vừa dứt câu thì cái bóng đen kia đã quay ngoắt rồi lao vụt tới. mọi thứ diễn ra quá nhanh. Những gì mà người chiến sĩ kia trông thấy, nó chỉ là một ánh mắt đỏ lòm như hai đống lửa. Anh ta ngã vật xuống đất, khẩu súng văng ra cách đó cả vài mét. Cơn choáng váng làm cho người chiến sĩ ngất điểm ngay sau đó. Lời kể này cũng giống như là một giọt nước làm chặn ly. Giờ đây dân làng Thượng Lâm sợ hãi tột cùng, bởi vì họ biết thứ mà bản thân đối đầu không phải con người, chẳng phải thú dữ, mà lại là một loài ma quỷ. Nhưng ngày tiếp theo, phía bộ đội có tăng cường chi viện thêm để bảo vệ an ninh ở trong làng. Nhưng mà mọi thứ chỉ yên bình được có hai tuần lễ thì mọi việc thương tâm đã bắt đầu diễn ra. Bây giờ nạn nhân không còn là gia súc vật nuôi nữa, mà là gồm cả một gia đình ba mẹ con. Họ được phát hiện nằm chết ngay trong chính căn nhà của mình với rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Máu huyết nghe đồn thời điểm đó tràn ngập trong cả căn phòng khách. Dân làng sợ hãi, thậm chí có người còn bỏ đi để lánh nạn. Bầu không khí lúc nào cũng lạnh lẽo u ám. Phải cho đến một buổi chiều nọ có một vị cao tăng tìm tới. Ông giới thiệu mình là người ở cách đây hơn 100 cây số. Nghe tin làng xuất hiện những chuyện kỳ lạ, ông tới đây xem có giúp được gì hay không. Ban đầu nhìn thấy vị sư già cả như vậy, người ta đâu có hy vọng gì. Nhưng chính trong thời điểm sự tuyệt vọng dâng cao nhất thì vị sư này lại hóa giải được mọi chuyện. Thế ra ngoài việc là một đệ tử nhà Phật, vị sư đó còn có tài trừ ma diệt quỷ, mặc cho mọi người ngăn cản. Ông chuẩn bị một vài thứ đồ rồi một mình đi vào trong rừng. Cứ tưởng đầu đây sẽ là lần cuối cùng người ta được trông thấy vị sư kia, thì 3 ngày sau ông quay trở lại. Bộ áo cà sa trên người rách rưới thê thảm, tay chân chảy xước không chừa một chỗ nào. Nhưng những gì vị sư nói lại khiến dân làng Thượng Lâm vỡ òa. Đó là ông đã diệt trừ được con quỷ kia. Nó vốn là một vong hồn tà ác tồn tại từ lâu, nhưng không hiểu sao nó lại thoát ra được nhập hồn vào một con gấu lớn, rồi từ đó biến đổi. Đây cũng chính là lý do trong những cuộc đụng độ, người ta đôi khi lầm tưởng đây là một con gấu. Thời gian cứ như vậy trôi qua, việc hấp thụ máu thịt từ động vật vào cả con người khiến cho con quỷ càng trở nên mạnh mẽ và xảo quyệt hơn. Nhưng cũng may trời Phật phù hộ mà vị sư này đã thành công tiêu diệt được thân xác của nó. Còn cái hồn quỷ thì ông phong ấn lại một món pháp bảo của mình. Ngay tới đây mọi người cũng chưa hoàn toàn tin là sự thật. Thế nhưng thời gian cứ thôi đi mà không ghi nhận thêm bất cứ một chuyện kỳ lạ nào nữa. Họ bắt đầu hoàn toàn tin tưởng rồi cảm phục vị sư tốt bụng. Sau giải phóng, nghe đồn ngôi chùa và vị sư tá túc bị hư hại. Do đó người trong làng Thượng Lâm bán nhau quyên góp xây một ngôi chùa nhỏ rồi mời sư về. Lúc đó ông cũng đã gần 80. Trước tình cảm của dân làng, vị sư gật đầu đồng ý. Sau đó ông cũng thu nhận nhiều đệ tử giúp đỡ bà con trong làng làm cúng kiếng, cho đến khi mất được mọi người tổ chức tang lễ một cách long trọng. Cứ tưởng đâu mọi sự đã bình yên, nhưng cho tới 3 tháng trước, trong làng bắt đầu rộ lên những tin đồn. Đầu tiên là từ cánh đàn ông hay đi vào rừng săn phong lan, rồi xuống thị xã để bán. Họ kể rằng đã đụng độ với một loại sinh vật có thân hình người, nhưng tốc độ rất cao, còn có thể thoát ẩn thoát hiện. Nhưng tất cả cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Mà cho tới 1 tháng trở lại đây, những sự vụ chạm trán với thứ sinh vật kia càng lúc càng nhiều. Mọi người lại bắt đầu nhớ về chuyện năm xưa, cho nên tìm tới ngôi chùa ở gần làng xin sự trợ giúp. Vì sự nào ấy tuy đã không còn, nhưng ông cũng có 2 người đệ tử. Một người dân làng gọi là Thiền Sư Tịnh Pháp. Ông cũng là một bậc cao tăng đắc đạo, thường xuyên giúp đỡ mọi người trong làng. Người thứ hai là Sư Minh. Ông nhỏ hơn Thiền Sư Tịnh Pháp 10 tuổi nhưng khá uy tín. Cả hai đều chuyên trừ ma bắt quỷ. Sau khi được dân làng báo tin, hai vị liền tới để đồng ý giúp đỡ. Ngay ngày hôm ấy, họ cùng với 2 người đàn ông khác trong làng sửa soạn đồ đạc tiến vào trong rừng để điều tra. Nhưng rồi đến buổi trưa của ngày hôm sau thì một người đàn ông trong đoàn hướt này chạy về với mình mẩy chảy xước. Người này kể lại rằng mọi người đã đụng độ với thứ sinh vật kia. Lúc cứ tưởng rằng đã chế ngự được nó thì nó hóa thành một làn sương rồi tan biến. Sau đó nhân lúc mọi người không để ý, nó quay trở lại để đánh lén. Người đàn ông này sau khi thấy không thể chống cự được, cho nên mở đường máu rồi tháo chạy về làng xin cứu viện. Lại thêm một nhóm thanh niên khác đồng ý để ứng cứu. Nhưng khi họ đi vào rừng thì đến buổi chiều tối cùng ngày, những người này trở ra với vẻ mặt tiểu tụy hốc hác. Đi cùng họ là sư Minh và người đàn ông còn lại. Không thấy sư Tịnh Pháp đâu, mà người tò hò thì sư Minh mới vỡ òa nói. Ông kể lại rằng khi đứng trước tình cảnh nguy hiểm tính mạng, thiền sư Tịnh Pháp đã bỏ hai người chạy đi trước, còn mình ngăn lại để câu giờ, ngăn cản thứ ma quỷ kia. Sư Minh không đồng ý, nhưng sư Tịnh Pháp nhất quyết không muốn hai người ở lại. Thế là không còn cách nào khác, họ đành phải nghe theo. Sau khi tình hình có phần êm hơn, sư Minh cùng người đàn ông kia quay trở lại tìm kiếm thiền sư Tịnh Pháp, nhưng không thấy ông đâu cả. Đợi đến ngày hôm sau, lại thêm một cuộc tìm kiếm khác, nhưng mọi người chỉ dám đi về trong ngày vì sợ thứ ma quỷ kia tấn công. Để một tuần trôi qua, dân làng bắt đầu gặp phải những chuyện kỳ lạ. Đầu tiên là gia súc gia cầm vật nuôi bị mất tích. Đỉnh điểm là đầu tuần trước, có một gia đình bị bắt lợn, nhưng không phải là vụ trộm cắp bình thường, mà khi phát hiện ra, những thứ còn lại của con lợn chỉ là hai chân sâu. Kể từ đó cho đến bây giờ, trong làng bầu không khí lo lắng hoang mang cứ bao trùm lên tất thảy. Sư Minh tuy không đủ sức để đi vào rừng tìm bắt quỷ nữa, nhưng ông cũng có đến giúp người dân trong làng để đảm lễ cầu bình an. Bà Công Tử tới đây thì thở dài một hơi. Đêm qua trong làng có người gặp nạn là thằng Quý, nhà ở gần đầu làng. Nghe bảo phát hiện ra con chó mình nuôi bị bắt đi cho nên chạy theo. Mọi người tới nơi thì thấy thằng Quý đã nằm gục bất tỉnh nhân sự, khắp người chi chít những vết thương. Và nó cùng mọi người đưa đi cấp cứu, đến rạng sáng thì không qua khỏi. Hai tin thằng Quý bị quyền hại chết nên tôi mới lo lắng rồi tìm đến nhờ sư Minh về nhà làm lễ cầu bình an, cũng như đốt mấy cái hình nhân thế mạng, mong cho mình và những thành viên trong gia đình không lọt vào tầm mắt của cái thứ ấy. Bà Cúc kể tới đây thì thở dài một hơi, còn Tùng thì cũng gần như sâu chuỗi lại mọi chuyện. Thì ra tiếng la lối cũng như âm thanh tiếng gọi xe cứu thương anh nghe được sáng hôm nay là chuyến đưa đi thi thể của người đàn ông tên Quý về nhà. Còn vị sư làm lễ ngoài sân nhà bà Cúc chắc là sư Minh. Khi nghe về những chuyện tâm linh, Tùng chỉ cười rồi phớt lờ. Lần này cũng vậy, anh bảo: "Thưa cô Cúc, cái chuyện này cháu không dám phán xét, nhưng mà cháu nghĩ cái thứ mọi người đang sợ chắc chỉ là một loại thú dữ thôi. Chứ thời buổi hiện tại lấy đâu ra ma quỷ?" "Khầm, có quỷ thật đấy. Thế nên tôi mới bảo cậu về thành phố, để khi nào êm xuôi hẳn về đây chơi. Còn chuyện cúng dỗ hương khói ông Mười tôi có thể lo." "Cháu không sao mà. Cháu đã quyết rồi, ở đây làm lễ 49 cho bố cháu xong cháu mới đi." "Cậu nói vậy thì tôi không biết ngăn cản thế nào. Nhưng nếu cậu ở lại thì cậu có thể đi cùng tôi lên chùa được không?" "Đến đó làm gì vậy cô?" "Lên gặp sư Minh. Nhà sư ấy cho cậu tụng kinh niệm Phật, với lại cầu bình an. Là bởi vì cậu là đàn ông, mà theo lời của sư, giống quỷ này nó rất muốn hút dương khí của những người trai trẻ để nhanh chóng tăng thêm sức mạnh. Do đó nếu cậu muốn ở lại thì phải làm lễ đấy. Nhưng mà cậu an tâm, sư Minh hay kể cả là sư Tịnh Pháp trước giờ đều cũng không lấy tiền gì của ai. Cậu có thể không tin, nhưng mà nếu như đây là chuyện chẳng mất tiền, cậu chỉ cần bỏ chút thời gian, có việc gì mà phải sợ chứ, đúng không?" Bà Cúc này nỉ quá, Tùng ngẫm nghĩ thêm một lúc rồi gật đầu: "Vâng, vậy cũng được. Nhưng mà có đi thì cháu lên chùa chứ không muốn thầy về làm lễ như cô." "Tất nhiên rồi, có một mình cậu thì lên chùa cho nhanh, chứ nhà tôi đông người quá cho nên mời thầy về. Vậy bây giờ cậu nghỉ ngơi nhé, sư thầy cũng vừa về đấy thôi. Cứ để ông ấy nghỉ ngơi chừng khoảng 3-4 giờ chiều tôi qua." "Dạ vâng ạ." Theo đúng lời hẹn, khoảng 3 giờ chiều bà Cúc xuất hiện. Trên tay của bà cầm theo cái túi, bên trong để sẵn hình nhân bằng giấy. Vừa mới nhìn thoáng qua, Tùng đoán ngay hình nhân này là dành cho mình. Bên trong còn có thêm một bó hương và một ít bánh trái. "Nhưng thế này cô chuẩn bị cả rồi sao? Sao không để cháu mua? Cô mua làm gì cho tốn kém?" "Có bao nhiêu đâu, cậu mới tới đây lạ nước lạ cái, nhiều khi bị người ta chặt chém. Tranh thủ đi đi, không chiều tối rồi lại còn mưa." Tùng gật gù, anh dắt chiếc xe máy của bố mình để bà Cúc ngồi yên ở đằng sau. Tùng khởi động bắt đầu chạy đi. Theo sự chỉ dẫn của bà Cúc, chỉ mất 10 phút tiếng hai người cũng dừng lại trước cánh cổng tam quan của ngôi chùa. Dân làng hay gọi nó là chùa cỏ. Dừng xe xong, Tùng cầm chiếc túi, còn bà Cúc đi trước dẫn đường. Qua khỏi khoảng sân với cây bồ đề lớn, bà cất tiếng: "Sư Minh ơi, sư đang nghỉ dậy chưa?" Từ bên trong chính điện ngôi chùa, sư Minh bước ra. "Ai đó?" "Dạ tôi Cúc ạ, À bà Cúc à, bà đến đây có chuyện gì vậy? Thực sự cậu đây là Tùng, hàng xóm của tôi. Cậu ấy chỉ ở có một mình, và lại mới về làng nên bây giờ tôi đem cậu ấy tới để nhờ sư làm lễ. À được, nhưng mà đợi tôi thay chiếc áo đã. Dạ vâng ạ. Trong lúc đợi cho phép tôi và cậu Tùng đi vào trong thắp hương lễ Phật được không? Tất nhiên là được, hai người cứ tự nhiên. Nó rất cầu sự mình bước về phía gian sau của ngôi chùa. Còn Tùng và bà Cúc thì tháo bỏ giày dép, bắt đầu tiến vào trong chính điện. Từ bên ngoài nhìn vào thì ngôi chùa này đã không lớn hay có gì nổi bật. Và cách bài trí bên trong chánh điện cũng vậy. Chỉ có một pho tượng trong tư thế ngồi, cùng với đó là những pho tượng nhỏ khác đặt kế bên. Cậu Tùng à, sao tôi bày biện bánh trái lên khay đựng đồ lễ? Dạ vâng. Tùng xách cái túi tiến đến bàn thờ. Nhưng khi đến nơi anh có chút cựng lại khi nhận ra một luồng khí lạnh đang phả vào người. Tuy thời tiết lúc này không phải nóng lắm, nhưng anh có thể dễ dàng cảm nhận sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ. Khi cái luồng khí lạnh kia tan biến đi, Tùng quay trở lại với công việc bà Cúc nhà. Sắp xếp bánh trái xong, anh quay ra thì thấy ở hành lang bên ngoài có một bóng người đi ngang. Bóng người này mặc áo cà sa, đầu chọc nên Tùng nghĩ đây là một vị sư trong chùa. Này, nhìn gì đấy? Giọng của bà Cúc kéo Tùng quay trở lại. Anh trông thấy bà đã châm hương xong liền chìa ra ném về phía của mình. Thắp một nén hương lễ Phật đi, nhớ cầu bình an đã nhá. Dạ vâng ạ. Tùng không một chút tin vào ma quỷ, nhưng từ hồi còn ở thành phố, cậu cũng thường xuyên đi lễ Phật. Do đó Tùng chắp tay lại cầu khấn một cách hết sức thành tâm. Xong xuôi độ hơn 5 phút, sư mình cũng bấy giờ quay trở lại. Hai người đợi tôi có lâu không? Gớm khổ, nước trong chùa không bơm lên được, tôi phải tự tay kéo nước ở giếng cho nên hơi lâu. Dạ không sao à, từ nãy đến giờ chúng con đang lễ Phật thôi. Hai người lại bộ bàn ghế đi, ta nói chuyện. Để đến khi cả ba người yên vị thì sư Minh hỏi thêm thông tin của Tùng. Cậu cho tôi tên tuổi, ngày tháng năm sinh, quê quán, mà sao cậu ở đây một mình, người thân đâu? Dạ thưa sư, bố mẹ tôi đều đã mất. Nam mô A Di Đà Phật, thiện tài thiện tài. Vậy bây giờ tôi viết sớ làm lễ cho cậu. Nhưng mà tôi cũng nói, đây là thời điểm nhạy cảm, nếu như không có việc cần cậu có thể đi nơi khác lánh nạn. Chứ tình hình đang căng, sắp tới tôi cũng không có mặt ở làng. Sao vậy ạ? Sẽ đi đâu? Tôi cũng vì chuyện của làng mình cứ ở đây thì sức tôi không đủ, tôi nghĩ phải đi tìm thêm người giúp đỡ. Tôi có nghe trong Nam có một vị cao tăng ẩn tu, tôi có liên lạc nhưng ông ấy không sử dụng bất cứ một phương tiện thông tin nào. Sau đó tôi sẽ đích thân vào yêu cầu sự trợ giúp, nếu được thì làng Thượng Lâm này mới có thể an tâm thoát khỏi kiếp nạn. Chứ tôi cứ ở đây như vậy sợ chẳng giúp được gì mà còn kéo dài thêm thời gian. Bà Cúc bấy giờ liền chắp tay. Sẽ đúng là cô tấm lòng hết mình vì dân làng, con xin thay mặt mọi người cảm ơn sư. Đừng cảm ơn. Từ ngày tôi xin vào chùa tu tập đến bây giờ ngót nghét gần 40 năm, tôi chỉ hoạt động là giúp đỡ người cho tới hơi thở cuối cùng. Đây cũng là tâm nguyện của thiền sư Tịnh Pháp. Ngày ấy ra đi cho tới bây giờ tôi vẫn còn áy náy. Nên như hôm ấy tôi ở lại cùng thiền sư chống chọi, biết đâu cứu được cả hai. Thôi thưa sư à, sư đừng tự trách mình. Chuyện của thiền sư Tịnh Pháp là ngoài ý muốn, nên lúc ấy sư ở lại rồi ngộ nhỡ cả hai đều không về thì sao? Dân làng Thượng Lâm biết trông chờ vào ai? Không có tôi rồi có người khác thôi, chứ tôi ở đây với thiền sư Tịnh Pháp biết bao năm, giờ còn lại một mình nhiều lúc tôi thấy buồn lắm. Mà thôi, không lan man nữa, để tôi làm lễ cho cậu nhé. Buổi lễ sau đó diễn ra trong vòng 40 phút. Để cho nén hương tàn hẳn, sư Minh mới lấy một hình nhân, viết họ tên thông tin của Tùng rồi mang ra ngoài sân đốt. Để cho hình nhân cháy thành tro, ông chắp tay lẩm bẩm đọc thêm vài câu kinh rồi gật gù ra hiệu. Xong rồi đấy. Bà Cung rối rít cảm ơn, còn Tùng tất nhiên là vì vấn đề xã giao nên anh cũng làm theo. Thưa thầy, lễ cũng đã xong, trời sắp tối. Còn với cậu Tùng xin phép về, có gì hôm nào rảnh rỗi chúng con sẽ đến viếng chùa sau. Hai người về đi, đi cẩn thận. Tôi đến chịu khó khóa cửa nẻo cho kỹ. Nghe tiếng động tĩnh gì bên ngoài nếu không ảnh hưởng liên quan gì đến bản thân, tốt nhất là đừng nên nhiều chuyện. Nước xa không cứu được lửa gần, tôi không thể nào mà bao quát được. Dạ, con biết rồi. Cậu Tùng à, cậu nhớ lời sư Minh dặn nhé. Tùng không đáp mà chỉ gật đầu. Nói đến đây hai người rời khỏi gian chính điện, còn sư Minh thì theo ra tận ngoài cổng để tiễn. Khi đi gần khuất, Tùng mới quay đầu nhìn lại. Anh thấy ngoài sư minh còn có một vị sư thầy khác, trông dáng người cao gầy hơn. Đây cũng chính là vị sư bà ấy đi ngang qua hành lang trong tầm mắt của anh. Đi thêm một lúc nữa thì bà Cúc thở dài. Hy vọng vào chuyến đi trong Nam của sư minh thành công tốt đẹp. Chứ nếu không làng Thượng Lâm này biết nhờ cậy ai. Trước câu nói này của đối phương, Tùng bấy giờ tò mò. Trong chùa không còn người nào có khả năng làm lễ nữa sao cô? Làm gì còn ai? Chỗ đó có mỗi sư minh với thiền sư Tịnh Pháp. Mà bây giờ thiền sư đã không còn. Sư minh chỉ có lùi thủi một mình. Ủa vậy vị sư ban nãy cháu thấy là ai nhỉ? Vị sư nào? Dạ cháu không biết. Chỉ là lúc cháu trông thấy trong chùa còn có một vị sư khác. Cô không thấy sao à? Làm gì có ai chứ. Nhưng mà thôi, nhiều khi đó là mấy vị sư từ những ngôi chùa khác. Họ cũng thường xuyên đến trao đổi Phật Pháp cùng chuyện trò với sư minh. Dạ chắc là vậy. Thôi ta về lo cơm nước đi. Mà tôi dặn cậu đấy nha, ở yên trong nhà. Cậu không có nuôi gà vịt trâu bò gì nên chắc chỉ cần ở trong nhà là bình an thôi. Tùng gật đầu nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Không cần cô Cúc nói thì tôi đến mình cũng muốn ra ngoài, cũng chẳng biết đi đâu. Lát sau khi hai người về nhà thì trời bắt đầu lác đác mưa. Bà Cúc tranh thủ lo cơm nước. Tùng thành thơ hơn một chút khi đồ ăn từ mâm cúng buổi trưa vẫn còn. Giờ đây anh chỉ cần hâm lên một chút. Bước vào trong căn nhà nhỏ, Tùng như một thói quen khi anh bước tới thắp hương cho bố mình. Nhưng không hiểu sao cái bật lửa cứ châm hoài không được. Còn ngọn đèn dầu trên bàn thờ đã tắt từ bao giờ. Quái cái bật lửa này hỏng sao? Tùng còn đang loay hoay tìm bật lửa khác thì vừa đúng lúc ấy cặp mắt anh hướng ra ngoài cổng. Tại đây đang có một bóng người đứng nhìn thẳng vào trong Tùng. Đang nói hơn, cái người này là chính là vị sư với dáng người cao gầy anh trông thấy ở ngôi chùa cỏ. Ủa sao ông ấy tới đây? Giờ thì Tùng có dịp nhìn rõ hơn vị sư này. Chắc cũng sấp xỉ tuổi 60. Nước da có phần sạm đen cùng những nếp nhăn in hẳn trên gò má. Tò mò Tùng bước ra, nhưng khi xỏ đôi dép vào, ngước lên đã không thấy vị sư đó đâu. Anh cũng chẳng quan tâm lắm, bởi vì Tùng nghĩ nhiều khi vị sư ấy theo lời mời của sư minh đến làng này giúp đỡ mọi người. Và lại anh cũng có việc phải làm. Lại hoài thêm một lúc, Tùng cũng tìm ra chiếc bật lửa khác. Tuy nhiên thứ làm ăn bất ngờ chính là bật lửa ban nãy vốn không sử dụng được, bây giờ nó lại hoạt động một cách bình thường. Thắp xong hương, Tùng xuống bếp để hâm lại chỗ đồ ăn. Bầu trời tối nhanh lắm, bây giờ chỉ có 5 giờ chiều mà đã không thấy rõ mặt người. Ngồi trong gian phòng khách, Tùng vừa ăn cơm xem tin tức của chiếc tivi cũ. Đa phần trong số ấy chỉ là quảng cáo. Có hơi chán, Tùng chuyển qua điện thoại đọc tin tức. Nhưng vừa mới tắt chiếc tivi thì đột nhiên nó bật mở trở lại. Ủa? Nhưng anh cũng nghĩ chắc do tín hiệu bị lỗi. Tùng lấy cái điều khiển thử tắt thêm. Cái màn hình tivi nhanh chóng chuyển sang một màu đen. Ấy vậy mà chỉ vài giây sau nó lại bừng sáng. Đang nói hơn, thứ hiển thị trong màn hình là một gương mặt quen thuộc. Đây chính là vị sư mà lúc trước xuất hiện trước cổng nhà. Tùng giật mình đến nỗi đánh rơi luôn điều khiển xuống đất. Vốn đã khá cũ kỹ nên cú rơi làm cho phần nắp của nó rơi ra. Cái gì thế này? Tùng vội vàng cúi xuống nhặt điều khiển lắp lại pin với ý định tắt tivi thêm lần nữa. Nhưng không biết có phải vì bị hỏng hay không mà chiếc điều khiển không phát huy tác dụng. Bất lực, Tùng phải dùng biện pháp mạnh. Anh đứng dậy rút luôn cây phích cắm. Giờ thì chiếc tivi hoàn toàn tắt ngấm. Tùng ngồi phịch xuống trở lại chiếc ghế, miệng lẩm bẩm: mình bị sao vậy? Còn vị sư kia sao lại ở trong tivi? Nhưng mà Tùng cũng nhanh chóng tự trấn an bản thân khi anh nghĩ chắc lúc nãy mình giật mình nên không nhìn kỹ hơn. Nhiều khi đó là một vị sư nổi tiếng được lên cả truyền hình. Tất cả chỉ là sự trùng hợp. Tranh thủ ăn xong bữa cơm, Tùng thấy bên ngoài mưa ngày càng nặng hạt. Mang theo luồng không khí lạnh lẽo ướt át, anh quyết định chốt cửa lên giường ngủ sớm. Nay là làm, Tùng nhộm dậy tiến tới cửa chính. Và rồi thêm một lần nữa anh thấy ngoài cổng là bóng dáng đang đứng bất động. Ánh sáng từ bên trong không đủ để cho anh nhận ra đó là ai. Ai vậy cô Cúc à? Không có tiếng trả lời, bóng người kia vẫn đứng im. Ai đó? Đâu lúc này trên trời có một tia sấm sét xẹt ngang. Ánh sáng từ nó làm lộ diện bóng người đang đứng ngoài cổng. Nhưng thấy rồi Tùng lại càng hoang mang. Đó là vị sư kia. Suốt từ chiều đến giờ, đây là lần thứ hai ông ta đứng trước cổng của nhà anh. Trước hết Tùng có cảm giác có một sự cổ quái nhất định quanh vị sư này. Tôi không muốn bị làm phiền nên anh tiến ra hỏi cho ra lẽ, thể đối phương muốn gì ở mình. Nhưng còn chưa kịp thực hiện cái ý định này thì bất chợt anh nghe tiếng gọi vọng sang của bà Cúc. Tùng ơi, có chuyện gì đấy, sao không ở trong nhà? Bà Cúc đang đứng ở bên nói vọng qua. Cô Cúc ơi, cháu thấy... Nhưng cũng giống như lần trước, chỉ vừa chớp mắt Tùng đã không còn thấy vị sư kia đâu. Anh lắp bắp: Cái gì thế? Sao đấy, cậu bị làm sao vậy? Cô Cúc ơi, vừa rồi cô có thấy ai đứng trước cổng nhà cháu không? Làm gì có ai. Từ ngày tiếng sớm chớp giật mình quay sang, thấy cậu từ trong nhà bước ra. Không, có người đứng trước cổng nhà cháu thật mà. Cái cậu này, trong làng giờ này không ai dám ra ngoài đường đâu. Cậu mau chóng trở vào trong khóa cửa nẻo cẩn thận. Nhưng mà Tùng đưa mắt quan sát thêm một lần nữa. Anh cũng không thể làm gì hơn ngoài việc quay trở vào trong, chốt cánh cửa chính. Tùng bước sang phía cửa sổ nhìn ra ngoài thêm một lúc. Anh bắt đầu ngẫm nghĩ, nếu là vị sư kia thần đứng trước cửa nhà mình, sao ấy có thể rời đi nhanh như vậy? Điều này gần như là không thể. Và lại trông ông ta không còn trẻ trung gì, có bước đi nhất định sẽ nghe thấy âm thanh. Càng nghĩ Tùng lại càng cảm thấy bất hợp lý. Vì khi không thể giải thích được chuyện gì bằng những suy nghĩ đơn thuần, thì người ta có chiều hướng cho nó là những chuyện liên quan đến tâm linh. Nếu như một lúc bình thường nào đó, Tùng ắt hẳn sẽ nghĩ tới đâu. Nhưng suốt cả ngày hôm nay nghe đủ thứ chuyện, giờ lại chứng kiến như vậy nữa, anh cũng có chút hoang mang và lung lay trong lòng. 10 giờ tối, Tùng thôi gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên. Anh tắt hết đèn đóng ngoài phòng khách, thắp thêm nén hương cho bố mình rồi về phòng nằm nghỉ. Lúc sáng này Tùng đi chợ có mua gối và một chiếc chăn, tuy nó không dày lắm nhưng đủ để cho anh choàng lên người. Nằm chừng 10 phút thì Tùng nhanh chóng thiếp đi. Nhưng chưa được bao lâu anh bị đánh thức bởi tiếng gọi thì thầm: Tùng, Tùng ơi. Trong cơn mê man vì nghe có tiếng người gọi nên theo phản xạ Tùng mở mắt. Nhưng rồi chính giây phút đó anh khựng lại, bởi trông thấy trước mặt mình bây giờ là một bóng người quen thuộc. Quen thuộc không phải là vì những người thân quen trong nhà, mà suốt cả ngày anh đã trông thấy cái bóng này không dưới 5-6 lần. Đó là vị sư, người đang đứng trước cổng nhà của anh. Theo phản xạ Tùng bật người dậy, nhưng cả cơ thể của anh dường như không có chút sức lực. Ông, sao ông vào đây được? Ông là ai? Cậu Tùng, tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Chỉ một mình cậu giúp được. Chỉ có cậu giúp được thôi, giúp được cả cái làng Thực Lâm này. Ông nói vậy là sao? Tùng càng lúc càng cảm thấy sợ hãi vì sắc mặt của vị sư biến đổi, trông rất kinh dị. Da rẻ của ông sạm lại teo tóp, người phát ra một mùi hôi như thể đây là một cái xác đang phân hủy. Tùng lạnh hết cả sống lưng. Tùng lắc đầu u ớ: Đừng, tôi xin ông. Ông là người hay ma tôi không cần biết, nhưng mà tôi với ông không thù không oán, xin ông tha cho tôi. Cậu Tùng, làm ơn nghe tôi nói, hãy nhắm mắt lại theo tôi đi nhanh lên. Tôi không đi đâu cả. Ông mau đi đi, đừng làm phiền tôi nữa. Nhưng mặc cho Tùng nói gì thì vị sư kia vẫn đứng yên. Còn chưa hết có thêm một bóng người khác xuất hiện. Cái bóng người này càng khiến cho Tùng bỡ ngỡ, vì đó chính là ông Mười, người bố quá cố của anh. Ông Mười xuất hiện với dáng vẻ tiêu tụy, gương mặt xanh xao. Ông nhìn con trai vẩy vẩy tay ra hiệu như thể muốn Tùng đi theo vị sư kia. Tôi không đi đâu cả, đừng mà. Nhưng cho dù Tùng cố gắng vùng vẫy chống cự đến đâu, cơ thể anh bấy giờ gần như không nghe theo điều khiển. Tùng thấy mình đang đứng dậy bước ra ngoài. Ra khỏi cổng, Tùng ngoái lại nhìn về căn nhà thì ông Mười đứng đó, tay thì cứ giang hiệu như thể muốn con trai tiếp tục bước đi. Mọi thứ càng lúc càng trở nên rối bời khi Tùng được vị sư dắt vào tận trong cánh rừng phía sâu trong làng. Giờ đây trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đây là bản thân đang bị bắt hồn, còn vị sư đây là ma quỷ. Anh lúc bấy giờ muốn khóc lên lắm. Đừng, làm ơn tha cho tôi, làm ơn đi mà. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng rồi cuối cùng Tùng thấy cơ thể mình ngừng lại ở một phiến đá lớn, kế bên là một suối nhỏ róc rách. Anh mừng rỡ vô cùng khi thấy tay chân của mình dường như có thể cử động lại theo ý thức. Tất nhiên là Tùng quay lưng bỏ chạy, nhưng cũng gần như cùng lúc vị sư đó thì thầm: Cậu Tùng, cậu giúp tôi với. Thật ra tôi đã bị chôn dưới tảng đá kia, rồi còn bị phong ấn. Xin cậu giải thoát cho vong hồn tôi. Có như vậy tôi mới giúp dân làng Trường Lâm này thoát khỏi được lũ quỷ. Ông đừng dụ dỗ. Ông là ma quỷ, tôi không tin ông. Tôi còn đang định bỏ chạy, anh nhận ra chung quanh mình lúc bấy giờ tối đen như mực, không biết đi đường nào cho đúng. Lúc nhìn lại thấy vị sư già đang ngồi thiền định trên phiến đá. Cậu Tùng, tôi cũng không muốn làm phiền cậu, nhưng cậu là người duy nhất ở đây hợp phía hợp mạng, giờ có thể thấy được linh hồn yếu ớt của tôi. Nếu cậu không giúp, chỉ trong vài giờ đồng hồ nữa, linh hồn của tôi hoàn toàn bị giam giữ bởi thứ bùa chú dưới tảng đá này. Tôi xin khẩn thiết nhờ cậu, tôi hứa sau khi xong việc tôi sẽ đưa cậu về nhà mà không xây sức bất cứ một vết nào cả. Tùng bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Anh cũng nghĩ lại, nếu như đối phương có ý đồ gì với mình thì đâu có tốn công sức dẫn dắt mình vào đây, mà bây giờ mình bỏ chạy cũng chưa chắc đã được về tới làng, rồi nhớ lạc trong rừng lúc ấy còn kinh khủng hơn nhiều. Suy nghĩ một hồi lâu, Tùng bước tới phía tảng đá. Ở đâu? Ngay dưới đó không sâu, cậu đào bằng tay sẽ thấy. Tùng hít một nơi, sau đó cúi xuống dùng đôi bàn tay trần bắt đầu đào xới. Và chỉ nửa chừng sau hơn 15 phút, anh bắt đầu ngửi thấy một thứ mùi hôi sộc thẳng vào mũi. Cái mùi hôi này giống như mùi xác động vật thối rữa vậy. Chưa dừng lại ở đó, sự kinh hãi còn được để liên tục cùng. Khi đào thêm, Tùng chạm phải cái bàn tay với da thịt nhảy nhụa. Cái gì thế này? Anh ngước lên không thấy vị sư kia đâu. Tùng thở hồng hộc từng hơi. Trời đất, sao mình lại dính vào chuyện này chứ? Tuy nói là như vậy nhưng anh cũng quyết định tiếp tục đào. Một lát sau, Tùng hoàn toàn đào được thi thể đang phân hủy kia. Nhìn vào bộ áo cà sa cùng dáng người thì anh đoán đây đúng là vị xác của vị sư ban nãy. Chưa hết, Tùng còn thấy trên ngực ông cắm một con dao kèm theo một lá bùa màu vàng. Ngẫm nghĩ thế nào, Tùng lại đưa cái bàn tay run rẩy của mình rút con dao và lá bùa kia ra. Gần như ngay lập tức chung quanh gió nổi lên, mặt đất gần như rung chuyển. Tùng sợ hãi vội lùi lại đằng sau. Cái gì thế này? Còn chưa biết làm gì, Tùng thấy đầu óc của mình như mụ mị, hai mắt mở đi. Trước khi chìm vào mê man, anh chỉ biết ú ớ cầu xin. Làm ơn đừng hại tôi. Đến khi tỉnh dậy, Tùng bàng hoàng nhận ra mình đang nằm trên giường trong căn phòng quen thuộc. Anh thở một hơi. Chỉ là do mình nằm mơ. Nhưng khi còn đang định đưa bàn tay lên vuốt trán, anh gần như chết lặng khi thấy nó dính đầy bùn đất. Tùng la lớn và gần như cùng lúc bên ngoài có tiếng hú còi vang lên, tiếng còi giống như của lực lượng cảnh sát vậy. Các loại sự hoang mang, Tùng vội vàng nhòi người mở cửa sổ nhìn ra. Đúng thật là có mấy chiếc xe cảnh sát chạy trên con đường nhỏ hẹp. Chưa hết, Tùng còn thấy bà Cúc và những người chung quanh túm lại xì xầm bàn tán. Anh bước vội xuống giường rửa đôi tay cho sạch, rồi vơi bớt đi cái mùi tử thi. Xong xuôi, Tùng bước ra ngoài, anh vừa hỏi. Cô Cúc ơi, có chuyện gì vậy? Có chuyện lớn rồi cậu à? Sao à? Trong làng mình có người bị quỷ hại. Cái chuyện này còn kinh dị hơn nhiều. Đã tìm thấy xác của thiền sư Tịnh Pháp rồi. Tìm thấy à? Ở đâu vậy à? Ở trong rừng. Xác ông ấy bị chôn, nhưng không phải ông ấy bị quỷ giết hại đâu. Mà... Sự ngập ngừng của bà Cúc khiến Tùng có phần tò mò. Sao vậy cô? Cô kể cháu nghe với. Thì người giết chết thiền sư Tịnh Pháp là sư Minh. Ủa? Cô nói thật chứ sao lại có chuyện như thế? Tôi cũng đang không muốn tin vào sự thật đó. Nhưng chính sư Minh sáng hôm nay đi đến đồn công an để đầu thú. Ông ấy kể đúng hôm đấy, có cùng với thiền sư Tịnh Pháp vào trong rừng điều tra xem có ma quỷ gì không. Nhưng kỳ thật đây là một âm mưu hết sức tối đen. Là bởi vì mảnh đất nơi chùa tọa lạc nằm trong diện quy hoạch sắp tới được đền bù lên tới hơn 5 tỷ đồng. Nhưng thiền sư Tịnh Pháp không muốn sử dụng nó vào mục đích riêng. Ông sẽ mua lấy một mảnh đất khác để xây chùa mới. Chỗ dư thì phát triển cho dân nghèo. Điều này khiến cho sư Minh không đồng ý. Thế là cũng vì lòng tham mà ông ấy mới đi cấu kết với những người trong làng. Sau đó cả ba người liền lừa sư Tịnh Pháp vào trong rừng, giết người thủ tiêu chôn xác. Tiếp đến họ dựng lên cái màn kịch sư thầy bị quỷ giết hại. Dân trong làng vốn tin đã có sẵn nỗi sợ, cho nên cứ tin theo răm rắp thôi. Tùng nghe tới đây hết sức bàng hoàng, anh hỏi. Nhưng mà nếu vậy thì sao sư Minh lại đi đầu thú? Tôi cũng không biết. Nghe những người có mặt trong đồn công an lúc đó kể lại, sáng sớm này lúc mà người ta thấy sư Minh gấp rút chạy đến với một vẻ mặt lo sợ, mặt cắt không còn giọt máu. Người ta đang đồn chắc là thiền sư Tịnh Pháp về đòi mạng ông ấy, nên ông ấy sợ quá mà đi đầu thú. Theo lời kể thì phía công an cũng vào trong nối rồi vừa tìm được xác của thiền sư. Chuyện ma quỷ trong làng còn chưa được giải quyết, mà bây giờ hai vị sư mang tiếng là uy tín nhất, một người chết, một người phải đối diện với pháp luật, rồi không biết làng chúng ta sẽ thế nào đây. Riêng về phần của Tùng, anh nhớ lại giấc mơ đêm qua. Chẳng có lẽ trong làng này chỉ có một mình anh là hiểu được ẩn tình ở bên trong. Một tuần sau đã đến ngày làm lễ 49 ngày của ông Mười. Tùng nấu nướng mời những người hàng xóm thân cận sang dự. Giờ thì mọi người có phần vui vẻ thoải mái hơn, là bởi vì trong suốt những ngày vừa qua, kể từ khi Sương Minh bị bắt, những chuyện lạ không còn thấy nữa. Thậm chí mấy ngày qua đây, có người bạo gan tự đi vào rừng săn lan, vẫn bình an trở về. Làm lễ xong, Tùng sửa soạn hành lý trở về thành phố. Lúc ngồi trên chiếc xe do con trai bà Cúc chở đi ra ngoài thị xã, Tùng ngoái lại nhìn căn nhà của bố mình. Lúc này đây, ngoài bà Cúc đứng Tiến Anh còn có thêm hai bóng người khác. Hai cái bóng này không hiện rõ ràng mà lờ mờ như là một làn sương, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để cho Tùng biết hai người đó chính là vong hồn của ông Mười và thiền sư Tịnh Pháp. Khi Tùng đi gần khuất tầm mắt thì hai bóng cũng từ từ tan biến. Một thời gian sau, Tùng thường xuyên giữ thói quen thỉnh thoảng về làng để thăm nom hương khói cho bố của mình. Ngôi làng này thì ngày càng thay ra đổi thịt vì có nhiều gia đình phất lên do được bồi thường đất đai. Còn ngôi chùa cọ giờ đất được giải tỏa, nhưng dân trong làng vẫn ghi nhớ công ơn của vị thiền sư xấu số, lập nên một ngôi miếu nhỏ nằm gần đó, vừa là để thờ Phật, vừa là thờ phụng vong hồn của ông. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.